bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ta chỉ là cái thuần người qua đường. Sato Hayato ôm đầu, bị ba nữ sinh vây quanh đấm đá. Trên thực tế, nếu như hai bên thật đánh lên, cho dù Sato Hayato nhận yếu ớt, xem như nam sinh, ba nữ sinh cũng không cách nào dễ dàng như vậy đánh hắn. Đáng tiếc Sato Hayato căn bản là không dám đánh nữ sinh. Thậm chí không cảm đảm bên trên cùng nữ sinh đánh nhau danh tiếng xấu. Cái này nếu là truyền đi, hắn trong trường học liền không có cách nào ngốc. Sở dĩ hắn chỉ có thể nằm vật xuống mặc cho đánh. Hy vọng những nữ sinh này phát tiết xong hỏa khí về sau, sẽ lại không đi ức hiếp Sayaka đồng học. Các ngươi, mau dừng lại, đừng đánh nữa. Sayaka Aki đi lên muốn kéo mở ba người. Một lốc tương, không cần đánh nữa. Tóc ngắn nữ sinh Watana Zanko trở tay đem Sayaka Aki đẩy ngã trên mặt đất. Cười lạnh nói, Sayaka, chúng ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Nàng một bên nói một bên giơ chân lên. Đối với Sayaka Aki đá đi. Sayaka Aki vô ý thức dùng hai tay ôm đầu, nhưng đau đớn nhưng không có đến. Ngược lại nghe đến một tiếng lại tiếng vang lại phát sáng âm thanh. Ba tương đương, Watana Zanko hai tay ôm cái mông, phát ra một tiếng cao thét lên. A, nàng vọt lên phía trước hai bước, mới xoay người lại căm tức nhìn phía sau đánh lén người. Mặt khác hai nữ sinh cũng dừng lại động tác nhìn qua. Nhìn thấy một cái nam sinh xa lạ mang theo một cái nhánh cây. Watana Zanko cảm giác cái mông đau rát, khẳng định là chảy ra. Nàng hai mắt tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hô. Ngươi là ai a? Simi Ken dùng cành cây chỉ ba người. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Ta chỉ là cái thuần người qua đường. Không ưa nhất các ngươi loại này lấy nhiều khi ít bại hoại. Có gan liền đơn đấu. Sayaka Aki ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, Simi-kun, tốt a, heo đồng đội như thế một kêu. Watana Zanko ba người lập tức minh bạch đây cũng là một cái ra mặt cho nàng nam sinh. Watana Zanko tức bể phổi, nhào lên liền muốn cùng Simi-ken xoay đánh. Mặt khác hai nữ sinh cũng không ngoại lệ. Simi-ken nhẹ nhõm né tránh các nàng cao, trong tay cành cây vung vẩy đến tựa như quạt điện đồng dạng, không ngừng rơi vào cái mông của các nàng, bắp đùi cùng trên cánh tay, kèm theo kịch liệt ba tương đương âm thanh. Ba nữ sinh bị Simi Ken giống đuổi như con vịt rút bên trên xuyến xuống nhảy. Watana Zanko tức hổn hển đuổi theo Simi Ken, kết quả không có đuổi tới không nói, còn bị Simi Ken rút trên đùi che kín vết đỏ. Nàng càng tức giận càng nhanh, nước mắt dần dần đầy tràn viền mắt. Cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, cảm xúc sụp đổ khóc lớn lên. Ô ô, người tên hỗn đản, ô ô, người đừng chạy, chấm ngoặc kép. Mặt khác hai nữ sinh cũng một bên chừng Simi Ken, một bên lau nước mắt. Sato Hayato đã từ dưới đất bò dậy, thấy thế không đành lòng nói. Simi đồng học, chấm ngoặc kép. Simi Ken cười đối hắn nói, muốn cầu tình cảm a, mời ta ăn bữa trưa. Ta liền tha các nàng. Sato Hayato có chút do dự, chủ yếu là sợ Sayaka Aki hiểu lầm, nhưng ba nữ sinh nước mắt vẫn là để hắn mềm lòng. Liếc qua Sayaka Aki, thấy nàng cũng là một bộ không đành lòng bộ dạng, Sato Hayato liền gật đầu nói, không có vấn đề. Simi Ken cái này mới dừng tay, đối ba người nói đi, tại sao muốn ức hiếp Sayaka? Watana Zanko một bên khóc một bên lớn tiếng nói. Ai khi dễ nàng, ô ô, rõ ràng là nàng ngày hôm qua trước đánh ta. Ta chỉ là muốn báo thù mà thôi. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Simi Ken vẫn chưa trả lời. Sato Hayato liền đã kích động hô lớn. Sayaka đồng học ôn nhu như vậy, làm sao lại đánh người? Người không cần nói xấu nàng. Watana Zanko cũng đối Sato Hayato hô lớn. Vậy chính ngươi hỏi nàng a. Simi Ken hướng Sayaka Aki nhìn sang, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, hai tay ôm ở cùng một chỗ, ánh mắt né tránh. Không phải ta, ta không có đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Sato Hayato lập tức nói. Xem đi, Sayaka đồng học đều nói không. Watana Zanko tức hổn hển đối Sayaka Aki mắng. Sayaka, người không muốn mặt, dám làm không dám thừa nhận. Ngày hôm qua ngươi đánh ta thời điểm còn có rất nhiều người nhìn thấy. Không phải ta, các ngươi nhận lầm người. Sayaka Aki dùng kinh hoàng giọng nói đáp trả. Sau đó hai tay ôm đầu, quay người chạy trốn. Sayaka đồng học, Sato Hayato kêu một tiếng muốn đuổi. Lại bị Shimiken kéo lại. Shimiken đem cành cây nhét vào trong tay hắn. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này ba cái muội tử giao cho ngươi xử lý. Nhớ giúp ta mua bữa trưa. A, Sato Hayato một mặt mộng bức. Chờ phản ứng lại, Shimiken đã đi xa. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Nhìn thấy ba nữ sinh đang dùng phun lửa ánh mắt căm tức nhìn hắn. Shimi đồng học, ngươi chờ ta một chút a. Sato Hayato dọa đến vứt xuống cành cây. Hướng Shimiken đuổi theo. Trở lại phòng học thời điểm, Shimiken không có nhìn thấy Sayaka Aki bóng dáng, nhưng phát hiện nàng trên bàn học cặp sách đã không thấy. Buổi chiều mấy tiết khóa, Sayaka Aki đều không có lại xuất hiện. Hẳn là về sớm, giữa trưa nàng bị Watana Zanko trách mắng lúc bộ dáng kia. Quả thực chính là không đánh đã khai. Có thể Shimiken rất khó tin tưởng Sayaka Aki thế mà lại đánh nhau. Hơn nữa còn là chủ động đánh người. Khả năng có cái gì việc khó nói a? Người thành thật thỉnh thoảng nổi giận lên là rất đáng sợ. Tan học thời điểm, Shimiken đang chuẩn bị rời đi. Sato Hayato lo lắng tìm tới hắn. Shimi đồng học, Sayaka đồng học một buổi chiều cũng không thấy. Có thể hay không xảy ra chuyện? Shimiken lấy ra điện thoại di động gọi cho Sayaka Aki. Thuận tiện mở ngoại phóng. Rất nhanh liền tiếp thông. Sayaka, người không sao chứ? Ta không có việc gì à? Shimi-kun, buổi trưa cảm ơn ngươi. Không khách khí, còn có Sato đồng học. Thuận tiện lời nói thay ta nói một tiếng cảm ơn. Sato Hayato nghe đến Sayaka Aki lời nói, kích động đến khuôn mặt đều đỏ. Shimiken cười nói, Sato đồng học bây giờ đang ở trước mặt ta. Cao hứng khoa tay múa chân, tựa như chỉ phát tình tinh tinh. Chấm ngoặc kép, Sato Hayato tay mắt lanh lẹ xông lên, dùng tay che lại Shimiken miệng. Một mặt cầu khẩn, ân, Sato đồng học làm sao vậy? Không có gì, hắn muốn cùng ta thảo luận tiểu hoàng mạn kịch bản đâu. Cứ như vậy đi, Shimiken không hỏi giữa trưa đến cùng là tình huống như thế nào. Chính như Sayaka Aki không hỏi hắn vì cái gì không đến đi học đồng dạng. Nhìn thấy Shimiken kết thúc trò chuyện, Sato Hayato nhẹ nhàng thở ra. Liền tính muốn tỏ tình hắn cũng muốn chính mình đi, mà không phải thông qua bên thứ ba miệng nói ra. Shimi đồng học, Sato Hayato vẻ mặt thành thật nói ra. Chúng ta cùng đi điều tra Sayaka đồng học ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì a? Shimiken cầm lên cặp sách. Ngươi đi đi, chúc ngươi thành công. Sato Hayato giật mình nhìn xem hắn. Sayaka đồng học không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không quan tâm nàng ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta rất quan tâm a. Shimiken đưa tay vỗ vỗ Sato Hayato bả vai. Có thể là gia cảnh ta bần hàn, cần làm công mới có thể sống qua ngày. Không phải vậy liền phải chết đói. Thực sự không có thời gian làm sự tình khác. Chỉ có thể đem cái này gian khổ mà lại quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi. Đừng để ta thất vọng. Sato Hayato biểu lộ kiên định. Ngươi yên tâm đi Shimi đồng học. Ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Sẽ không để ngươi thất vọng. Đi thôi đi thôi. Chúc ngươi may mắn. Thắng ngay từ trận đầu. Đem Sato Hayato đuổi đi về sau. Shimiken cái này mới chậm rãi rời đi trường học. Nếu như Sayaka Aki chủ động mở miệng xin giúp đỡ lời nói, Shimiken có lẽ sẽ giúp một cái. Hoặc là giống giữa trưa đồng dạng sự tình phát sinh ở trước mắt, cái kia thuận tay liền giúp. Trừ cái đó ra, Shimiken thực sự là không hứng thú chủ động đi tìm sự tình. Lấy hắn tình huống hiện tại, kỳ thật cũng không quá nguyện ý cùng người bình thường có quá nhiều gặp nhau. Vạn nhất phát sinh chút gì đó sự tình, kia là hại người hại mình. Chủ yếu là sợ bị người cản trở, xuất hiện bằng hữu gì bị bắt cóc bị uy hiếp loại hình cầu huyết tình huống. Chỉ cần mình còn là cô nhi viện một phần tử, tại trên tình cảm chính là vô địch. Ra trường, Simi Ken hướng trạm tàu điện ngầm đi đến, thuận tiện suy tính một chút tối nay muốn ăn cái gì. Một cái xinh đẹp học sinh nữ cấp 3 bỗng nhiên theo khúc quanh nhảy ra. Này, lại gặp mặt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.